thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 24. Giá là một kẻ nào khác trong hoàn cảnh này nhất định ôm ghì lấy dâm phụ có cái thân hình trào căng sức sống đó, lăn đùng trên sàn nhà, ngục lặng trong dục cảm tột cùng của thể xác. Nhưng với Chí Tôn đã sẵn chất chứa một mối căm thù từ trước, nên lòng chàng lạnh như băng tuyết trước vẻ đẹp kiều diễm của dâm phụ. Chí Tôn giận dữ quát: Tần Mỹ Nương, hãy đứng lại, nếu trái lời ta sẽ giết ngươi chết tại phòng này. Sự thực không phải Tần Mỹ Nương biết Chí Tôn ở căn phòng này, thừa lúc ban đêm mà tìm đến để bày trò dâm loạn. Nhưng vì vừa rồi dạng thọ ban chủ Trương Mân vừa bị thảm sát dưới cây quái lệnh của chủ nhân lệnh xé xác, đêm nay dưới cảnh trăng thanh gió mát, dạng vật mơ hồ, cô ả một mình hiu quạnh, lửa dục tình cháy rực ở trong tim, nên mới đi dạo tìm cảm khoái. Tình cờ cô ả gặp lại Chí Tôn, trong lòng mừng khắp khởi, liền bước đến cửa sổ nơi chàng đứng, quyết tìm trong chàng một cuộc ái ân đêm nay. Cho nên mặt Chí Tôn nói gì thì nói, Tần Mỹ Nương cứ xạ mình tới kề chiếc má hồng phớt sát vào mũi chàng. Sát khí bốc lên ngùng ngục, Chí Tôn giật lùi một bước, rít hận thù qua hai hàm răng cắn chặt. Ta vẫn muốn để cho dâm phụ sống sót thêm một thời gian ngắn ngủi nữa, vì một mối ly tình giữa ta và Hồng Y nữ xảo nhi. Nhưng đêm nay cô ả quả hết số rồi, nên mới xui khiến tới đây dở trò dâm loạn. Rít xong, Chí Tôn dẫn tám phần thành lực vào tả chưởng, chực đưa ra một áp lực cà ngương chân can. Dưới áp lực ngón giỏ lợi hại này, nhất định Tần Mỹ Nương không sao thoát khỏi cái chết thảm khốc. Nhưng khi lượng quái chưởng cà ngương chân can sắp đẩy mạnh ra, bỗng Chí Tôn chợt nhớ đây là lữ điếm, nếu làm kinh động những kẻ cao thủ trong hai đạo hắc bạch hay biết hành tung chàng bị bại lộ, sẽ hết sức nguy hiểm cho chàng. Vì vậy Chí Tôn đứng yên, chưa biết phải đối phó với Tần Mỹ Nương ra sao cả. Thấy thế, Tần Mỹ Nương ngỡ Chí Tôn đã ngây ngất trước cái sắc đẹp rợn người của mình, nên cô ả xê qua, tự tay xô cánh cửa phòng bước vào. Cử động Tần Mỹ Nương quá đột ngột, khiến Chí Tôn không kịp ngăn cản, đành để cho cô ả vào phòng. Một mùi hương ngào ngạt bay tỏa cả gian phòng, Chí Tôn cảm thấy như vừa hít xong một cuộn khói mê. Chàng bỗng hét: Tần Mỹ Nương, người vào đây làm gì? Tần Mỹ Nương đưa tay áo che miệng, ngoảng ngoảng cười: Tiểu lang ơi, sao mà cư xử với nhau tệ thế? Ta đã làm gì Phật ý tiểu lang đâu? Càng thêm tức giận, Chí Tôn trợn mắt, cầm cái mồm quỷ quyệt lại, ta hỏi ngươi vào đây làm gì? Tần Mỹ Nương xà tới lơi lả: Ồ, có gì đâu, ta đến đây gặp tiểu lang để nói những điều lầm lẫn trước kia giữa đôi ta. Chí Tôn cười nhạt: Ta với ngươi mà lại có những chuyện lầm lẫn nữa à? Tần Mỹ Nương càng gần lại hơn, đôi mắt dâm tuyệt của cô ả nhìn tận mặt Chí Tôn. Mùi hương từ trong người thoát ra, dường có một ma lực không thể cưỡng nổi. Cô ả nói trong hơi thở. Đúng đấy, Tiểu Lan ả. Những chuyện đáng tiếc xảy ra nơi ngôi chùa quan cổ đều là một sự ngộ nhẫn lớn lao. Một sự ngộ nhẫn lớn lao. Bỗng Chí Tôn hét. Tần Mỹ Nương, ta khuyên ngươi hãy mau ra khỏi cái phòng này. Như chưa nghe thấy lời của Chí Tôn, Tần Mỹ Nương bỏ lại giường nằm ngửa, đôi quả tình xuân trào căng phập phồng theo nhịp thở, khiêu gợi một sức sống không bờ. Cô ả không thốt ra một lời nào nữa, chỉ nhìn Chí Tôn bằng đôi mắt rực lửa dục tình như mời mọc chàng thôi. Thình lình, nơi cổ áo Tần Mỹ Nương trề xuống một đường dài, để lộ đôi bụng ngực trắng hồng mơn mởn như chực chờ thèm khát một cuộc ái ân. Chí Tôn trông thấy chàng thẹn đến căm gan, trỏ tay vào mặt Tần Mỹ Nương quát: Dâm phụ Tần Mỹ Nương, ngươi thực không còn muốn sống trên cõi đời này à? Tần Mỹ Nương sờ tay vào lưng, chực thoát cả xiêm y. Chí Tôn hét lớn: Dừng tay lại, không thì chết bây giờ. Chàng đưa tay lên như chực phóng ra một ngọn chưởng. Tần Mỹ Nương giật mình, ngồi thẳng người lên, đôi buồn ngực trắng nột khoe trọn ra ngoài, vẫn để nguyên, không cần che giấu. Cô ả cười sặc sủa. Muốn giết ta à? Ồ, không dễ dàng như ngươi tưởng đâu. Theo cái công lực của ngươi, không nên to mồm như thế. Chí Tôn nghiến răng kèn kẹt. Vậy thì ngươi phải chết. Dứt tiếng, Chí Tôn dẫn tám thành công lực, định đưa ra một ngọn càn ngương chân can về phía giường. Bấy giờ Tần Mỹ Nương mới chịu phóng mình xuống đất tay. Tuy vậy, cô ả cứ để trọn bộ ngực nõn nà ra ngoài, chứ chưa chịu cài khuy áo. Cô ả hét lanh lảnh. Khoan đã, ngươi hãy nghe ta hỏi một điều. Chí Tôn dừng tay lại. Điều gì ngươi cứ nói? Tần Mỹ Nương dựa lưng vào tường. Ta muốn hiểu tại sao ngươi cứ nằng nặc đòi giết ta. Chí Tôn gầm to. Dâm phụ đừng giả vờ bộ mặt trơ trẽn nữa. Ta phải giết ngươi vì lúc trước ngươi đã ác độc hơn thú dữ, đầu độc ta bằng viên xuân phong nhất độ hoàng. Ta đã suýt chết dưới tay ngươi. Bây giờ ngươi hãy còn già mép nữa à? Nghe những lời Chí Tôn vừa thốt, Tần Mỹ Nương toát dầm cả mồ hôi. Cô ả sững sờ một lúc, rồi bình tĩnh lại ngay. Cô ả ẩm ờ đáp. Tiểu Lan ạ, ngày trước ta có cư xử với ngươi tàn ác thật, nhưng tất cả đều chỉ vì lòng yêu thương ngươi mà ra. Thú thật, nếu không yêu được ngươi, ta còn muốn giết ngươi nữa là khác. Nói dứt câu, Tần Mỹ Nương cười lên sằng sặc, giọng cười sặc mùi dâm dật và ác tuyệt. Hai buồng ngực nõn nà trào căng sức sống, rung động không ngừng, càng tăng thêm sự kiều diễm của một dâm phụ bậc nhất trần đời. Không còn kèm hãm được cơn giận sôi sục trong lòng nữa, Chí Tôn hai mắt ngập ngời ánh sáng vào mặt Tần Mỹ Nương, nói giọng trầm khiếp. Tần Mỹ Nương, nếu quả tình ngươi còn muốn được sống thêm vài hôm nữa, thì nên nhanh chân rời khỏi phòng này bằng trái lại. Tần Mỹ Nương khinh khỉnh. Trái lại thì sao? Thì ta sẽ giết ngươi. Nào, ngươi thử ra tay xem. Chí Tôn lướt tới một bước. Thế thì ngươi đã hết số rồi. Lập tức tả chưởng của chàng phất động. Thế nhưng Tần Mỹ Nương cũng đã lẹ như làn chớp, xù tay áo ngay mặt Chí Tôn. Chợt nhớ đến ngón giỏ ác tuyệt của Tần Mỹ Nương là chiêu hồn Phật thủ, Chí Tôn rùng mình lên, chàng liền xê dịch ngàn ba bước, dẫn khí càn ngương chống lại chất xạ từ trong tay áo cô ả phất ra. Một mùi hương ngào ngạt tỏa ngập căn phòng, nhưng Chí Tôn vẫn trơ trơ như chẳng có một sự gì vừa xảy ra cả. Tần Mỹ Nương trông thấy chất xạ mê hồn vừa phóng đi không hạ được Chí Tôn, cô ả vô cùng kinh dị, trổ đôi mắt dâm tuyệt nhìn chàng không hề chớp mắt. Cô ả có vẻ không ngờ Chí Tôn ngày nay đã biến hẳn con người cách đây vài tháng trước, nhưng suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu ra làm sao cả. Từ trước đến giờ, mỗi khi Tần Mỹ Nương phóng ra chiêu hồn Phật thủ, thì cho dù kẻ địch có cái công lực thâm tột đến đâu cũng không làm sao khỏi trúng chất xạ mê hồn, mê mang đi. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trên mặt giang hồ mùi xạ ghê gớm đó không giật nổi ngã một kình địch chưa tới 20 tuổi đầu, thì trách sao cô ả chẳng lạ lùng e ngại. Nhưng trong lúc đó, ngọn lửa dục tình đốt cháy ngùn ngụt ở bên trong, Tần Mỹ Nương không còn suy nghĩ đến điều lợi hại nữa. Cô ả dùng cười sằng sặc: "Ồ, sao lại thế? Tiểu Lang chịu ta một lần này đấy chứ?" Chẳng đợi Chí Tôn kịp nói một lời, cô ả lanh lẹ như con chồn cáo phóng tới ôm ghì lấy Chí Tôn. Phần gì trong gian phòng chật hẹp lại không thể nào ngờ Tần Mỹ Nương dâm độc đến thế. Chí Tôn không tránh né kịp, bị cô ả hoàng ngăn lưng, cả hai cùng lăn dưới đất. Một tay ghì chặt Chí Tôn, tay kia Tần Mỹ Nương tự giật phăng chiếc áo đang mặc, bày hẳn một thân hình trắng nuột hẳn lên những đường nét tuyệt vời. Chợt từ bên ngoài hành lang có một giọng chế giễu vừa trố lên: "Giữa chốn kinh kỳ đô hội, ma nữ lại cả gan làm trò dâm loạn đến thế sao?" Chí Tôn đưa tả chưởng, tức thì Tần Mỹ Nương bị tống ra xa nửa trượng, nhấc mình dậy. Chí Tôn chực hạ động thủ. Tiếng nói vừa rồi từ ngoài lại vọng vào: "Ồ, giết làm gì ả dâm phụ đó cho bẩn tay, hãy tha chết cho cô ả một phen làm phúc đức." Nghe mấy lời đó, Chí Tôn liền dừng tay lại. Chàng nhìn Tần Mỹ Nương hét lớn: "Mau rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta sao tàn ác." Tuy xưa nay tính tình dâm đản ác tuyệt, nhưng chợt bị kẻ lạ khám phá ra hành tung của mình, lại thốt mấy câu dè biểu, Tần Mỹ Nương dùng đứng dậy, vội cài khuy áo hở ngực, xô cửa ra ngoài. Tần Mỹ Nương bước nhanh tới sân, dưới ánh trăng soi vàng vặc chẳng hề trông thấy một bóng người. Cô ả nhìn quanh một lượt rồi lẩm bẩm: "Quá thật, hắn mới đây mà đã biến đi đâu rồi?" Lục soát trước sau một hồi vẫn tuyệt nhiên không có tiếng động ngoài tiếng gió cua cành lá thì thào. Tần Mỹ Nương cào nhào: "Dạ, hắn còn ẩn nấp đâu đây? Ta thử tặng vài chiêu xem hắn khiếp quy vũ của chiêu hồn điệp này không cho biết." Dứt câu, Tần Mỹ Nương quay mình trở lại, thì thấy cánh cửa phòng của Chí Tôn đã khép chặt lại rồi. Cô ả bực tức nói: "Thằng quỷ nhỏ, ngươi trốn đi đâu? Nếu chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương Này mà chẳng thu phục được ngươi, làm theo ý muốn thì thề không là môn đồ của Ngọc Diện Diêm Bà nữa. Thốt xong câu đó, Tần Mỹ Nương trở về phòng. Khi bóng ả vừa khuất, bỗng từ trên chót chót ngọn cây có một bóng người nhảy xuống nhẹ nhàng như chiếc lá khéo hồ. Người từ trên cây vừa xuống, trông kỹ lại là một lão ăn mày, mặt mũi xấu xí đen đúa, tóc tai rối nùi như ổ quạ, lưng còm má hốt, nhưng cặp mắt sáng ngời công lực, quả là một cao thủ giang hồ. Lão ăn mày liếc nhanh sau trước, không thấy bóng ai, liền bước lại cửa phòng Chí Tôn cất tiếng gọi: Ngọc Hoa Nhi, Ngọc Hoa Nhi, hãy mở cửa cho mau. Đang ngồi phía trong, Chí Tôn nghe có tiếng người lạ gọi giọng vào phòng, chàng rúng động cả toàn thân, sửng sốt. Quái lạ, ai đứng ngoài trước cửa lại kêu tên Ngọc Hoa Nhi? Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Tất cả những hình ảnh của thời thơ ấu bỗng hiện về trong óc chàng. Chí Tôn hãy còn nhớ rõ ràng lúc nhỏ sống lẫn lộn với đám trẻ ăn mày, vì chàng có gương mặt đẹp như cô con gái nên được tất cả bọn đặt cho một cái tên là Ngọc Hoa Nhi, và sau đó trở thành danh hiệu của chàng. Nhưng từ khi chàng được Cam Lộ Ban Chủ Dương Chấn Hoàng thu nhận làm môn đệ cho tới nay, thì cái danh hiệu đó không còn nhắc nhở tới nữa, và chàng được thay vào cái tên Dương Chí Tôn, theo họ của sư môn chàng. Đêm nay, tình cờ lại có một khách lạ tới trước cửa phòng, gọi ngay tên họ của chàng, khiến cho chàng hết sức băn khoăn, bước nhẹ tới gần cánh cửa nghe ngóng. Lão ăn mày lại cất giọng khàn khàn: Ngọc Hoa Nhi, hãy mở cửa, ngươi không nhận được ta sao? Chí Tôn ngời ánh sáng trong đôi mắt: Ồ, chính hắn đây mà. Chàng hơi xẻ động cánh cửa sổ, theo thần pháp di ảnh kỳ hình thoát ra ngoài lẻ như quỷ mị. Gọi không thấy Chí Tôn mở cửa, lão ăn mày ngạc nhiên nói một mình: Quái lạ chưa, rõ ràng hắn đây mà, chẳng lẽ ta lại trong lòng người hay sao? Chí Tôn nghe lão ăn mày nói lẩm bẩm như thế, chàng thầm cười tự nhủ: Để ta làm cho lão giật mình một phen. Chàng liền đáp xuống trên vai lão ăn mày vừa nói: Lão không lầm đâu, chính thực hắn đang ở trong phòng đấy. Đột ngột bị một kẻ lạ mặt đáp trên vai tự bao giờ mà chẳng hề hay biết, lão ăn mày hốt hoảng nhảy ra ngoài ba trượng, khiếp thầm cái thân pháp kỳ ảo của kẻ địch. Lão quay mình, trố mắt ti hí lóng lánh trong đó là ai, nhận ra một chàng thiếu niên mặt mũi vô cùng xinh đẹp nhưng lạnh như giá băng. Lão ăn mày dục kêu to: Ngọc Hoa Nhi, có phải ngươi đấy chăng? Chí Tôn bước tới gần: Phải đấy, các hạ là... Lão ăn mày đáp mau: Đúng thế, chính ta đây. Cách mặt nhau chẳng bao lâu mà hôm nay trông ngươi như một người khác hẳn, Ngọc Hoa Nhi. Thơ ngây ngày xưa, phải chăng đây là một sự công bình của tạo hóa? Nào, người hãy xem ta là ai đây. Dứt tiếng, lão ăn mày đưa tay vuốt bộ mặt một cái, rồi đứng thẳng người lên, tự nhiên không còn là lão ăn mày còm lưng như lúc nãy nữa. Dưới dần trăng sáng chiếu, hiện ra một gã thiếu niên, tuổi xích xoát với Chí Tôn, nhưng mặt mũi đen xì, có một cặp mắt quái lạ, thật tỉnh nhanh, vừa cười kỳ kỳ. Chí Tôn nhận được thiếu niên mặt đen, chàng mừng rỡ kêu lên, anh, tiểu thần thất đây rồi. Tiểu thần thất chính thiếu niên mặt đen, vẫn cười bài hay hàm răng trắng nhẫn. Thế mà ta tưởng ngươi quên khuấy mất bạn cũ ngày xưa rồi đấy chứ. Chí Tôn cũng tươi cười, vẻ mặt lạnh lùng tạm biến đi trong bỗng chốc. Quên làm sao được cái kỷ niệm trong những ngày đầy nước mắt đó. Tiểu thần khất, hãy theo ta vào phòng đàm đạo. Tiểu thần khất thôi cười, nắm tay Chí Tôn. Phải đấy, chúng ta hãy vào phòng đàm đạo, đứng ngoài này bất tiện lắm. Đôi bạn cũ ngày xưa cùng dắt nhau trở vào phòng. Sau khi khép cánh cửa lại, Chí Tôn kéo tiểu thần khất ngồi xuống ghế và lên tiếng trước. Sư bá năm nay vẫn mạnh khỏe như thường đấy chứ. Đang vui, tiểu thần khất bỗng sa sầm sắc mặt. Ân sư tiểu đệ đã mất lâu rồi Ngọc huynh ạ. Chí Tôn vô cùng sửng sốt. Sư bá đã chết rồi. Dần trước khi nhắm mắt, ân sư có nhắc tới Ngọc huynh, bảo rằng căn cốt rất tốt, tương lai rực rỡ, không biết đến thế nào là cùng. Chí Tôn dùng buông tiếng thở dài, dĩ dạng lại hiện ra trong trí óc chàng. Chàng nhớ hồi chàng và tiểu thần khất còn là hai đứa bé ăn mày, sư phụ của chàng. Và hắn bảo Ngọc Hoa Nhi tư chất trời sinh, trong chốn vũ lâm ngàn năm khó gặp, ngày sau sẽ gặp nhiều mối kỳ duyên. Thế nhưng vị trưởng lão này không nhận chàng làm môn đệ, mà chỉ truyền cho chàng một ngón giỏ tuyệt học của mình. Rồi tan biến xảy đến, cuộc đời như một dẫn kiếp phù du. Tiểu thần khất có ngờ đâu rằng Ngọc Hoa Nhi, một đứa bé ngây thơ hiền lành ngày xưa, giờ đây đã trở thành một nhân vật khủng khiếp nhất trong giới vũ lâm, mà tất cả cao thủ giang hồ đều đang theo dõi. Thấy Chí Tôn cứ cúi gằm mặt mãi không thốt lên một lời nào nữa cả, tiểu thần khất bỗng hỏi, Ngọc Hoa Nhi, tại sao tiểu huynh lại có cái tên gọi là Dương Chí Tôn? Thật ra không thể nào ngờ như thế được. Chí Tôn thản nhiên đáp, tên Dương Chí Tôn đó là ta lấy theo họ sư môn ngươi đã đặt cho ta như thế. Tiểu thần khất gật đầu, à ra thế, tên Chí Tôn có ý nghĩa lắm đấy. Vậy thì từ nay trở về sau, ta cũng gọi Ngọc huynh bằng Chí Tôn cho họ phép. Dừng lại một lúc, tiểu thần khất dùng hỏi, à suýt nữa quên mất, sư phụ Dương tiểu huynh hẳn chắc một kỳ nhân trong giới vũ lâm. Tại sao tiểu huynh bảo thế? Tiểu thần khất đáp chặt chút lúng túng, vì lúc nãy trong thân pháp lạ lùng như quỷ quái của Dương tiểu huynh đến bên cạnh ta từ bao giờ mà chẳng hề hay biết chi cả. Như thế cũng đủ chứng tỏ công lực các hạ hơn hẳn ta nhiều. Chí Tôn khiêm nhượng, một chút võ công nhỏ mọn chẳng có gì đáng cho tiểu huynh phải khen tặng quá lời như thế. Tiểu thần khất rọi cặp mắt phát ra một thứ ánh sáng quái lạ vào mặt Chí Tôn, hỏi, ô này, sư phụ Dương tiểu huynh là bậc kỳ nhân nào thế nhỉ? Câu hỏi quá đột ngột của tiểu thần khất làm Chí Tôn lúng túng một hồi lâu, mới đáp mơ hồ. Câu chuyện ấy rất dài dòng, về sau này ta sẽ thuật rõ cho tiểu huynh được biết. Tiểu thần khất tuy công lực kém hơn Chí Tôn, nhưng hắn rất từng trải dược đời, thấy chàng không muốn kể rõ cái dĩ dãn. Hắn hiểu ngay, chàng đang có một niềm u uẩn khó tả, nên hắn không hỏi thêm nữa mà lảng sang chuyện khác. Dương tiểu huynh đến Trường Sa chẳng có một sứ mệnh gì. Chí Tôn hơi giật mình, nhưng chàng vẫn bình tĩnh đáp. Dân, ta nghe các cao thủ trong chốn Vũ Lâm đồn đại chủ nhân lệnh xé xác đang có mặt trong thành, nên vì hiếu kỳ đến đây trong mặt lão coi thế nào cho biết. Còn tiểu huynh tới đây với sứ mệnh gì? Vẻ mặt tiểu thần khất bỗng lạnh như sắt. Ta tìm chủ nhân lệnh xé xác. Tiểu huynh tìm lão ta để làm gì? Tiểu thần khất rất căm thù. Để đòi lão ta một món nợ máu. Chí Tôn biến hẳn sắc mặt, nhưng vẫn giờ hỏi. Món nợ máu gì thế tiểu huynh? Tiểu thần khất mắt lộ hẳn hung quang. Lão đã xé xác Ngô Tử Thanh, một nhân vật tâm tiếng trong bang hành khất. Chí Tôn làm như ngạc nhiên. Ồ, sao lạ vậy? Quý bang hành khất có kết quán cừu với chủ nhân lệnh xé xác không? Đến đây, sự căm thù tiểu thần khất như dịu lại, hắn dùng buông tiếng thở dài. Sự thật thì trước kia cách đây hơn 20 năm, Ngô Tử Thanh có đích thân dự vào cuộc tàn sát 200 nhân mạng trong bang Cam Lộ, nên mới lưu cừu cho tới ngày nay. Nắm lấy cơ hội tốt đó, Chí Tôn liền nói ngay. Lượt đời, trả giai là thế tiểu huynh ạ. Ngày trước, Ngô Tử Thanh đã không ngần ngại nhúng tay vào máu người, thì ngày nay phải đáp đền lại món nợ đã giai ấy. Đó là một sự chí công của tạo vật. Hôm nay, quý bang cũng hiểu rõ nguồn gốc của sự thâm thù giữa đôi bên rồi. Theo ta thiết nghĩ, thì quý bang cũng không nên đào thêm hố sâu cừu hận nữa làm gì. Tiểu thần gật đầu, lời Dương tiểu huynh chí lý, nhưng còn một việc khác, chúng ta phải theo dõi chủ nhân lệnh xé xác và hành tung của lão ta. Hành tung như thế nào? Cứ theo những lời đồn đãi trên mặt giang hồ thì Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng đã chết cách đây hơn 20 năm về trước, nhưng gần đây chủ nhân lệnh xé xác lại tự xưng là họ Dương, lại thẳng tay tàn sát bọn cao thủ Vũ Lâm, gieo nhiều mối hoài nghi trong chốn Vũ Lâm. Thế nay quý bang hành khất xử trí thế nào với hành tung đó? Chúng ta đang tìm hiểu, nếu quả thật chủ nhân lệnh xé xác là Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng, thì bang hành khất sẽ rút lui tức khắc. Còn nếu trái lại thì sao? Tiểu thần khất trợn mắt phóng ánh sáng quá dị. Thì bọn ta sẽ lấy máu lão rửa hận. Chí Tôn rúng động cả thân mình. Chàng nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tiểu thần khất. Nhưng quý bang hành khất sẽ làm thế nào để hiểu được sự thật hư rằng chủ nhân lệnh xé xác hiện giờ giả hay thật? Tiểu thần khất không để ý đến sự biến đổi trên gương mặt lạnh lùng của Chí Tôn. Hắn cười nhạt. Rất dễ hiểu, lão Châu Sùng Nhân, một vị trưởng lão trong bản bang Hạnh Thất, lúc trước có quen thân với bang chủ Cam Lộ Dương Chấn Quảng, hễ thấy mặt chủ nhân lệnh xé xác là tự khắc hiểu liền. Chí Tôn nhẹ hẳn thân người chàng hiểu thầm, nếu thế càng hay, cách giả trang của ta hiện nay không đến nỗi phải bị bại lộ. Chàng bảo tiểu thần thất, nếu hành động của quý bang Hành Thất được phân minh như thế thì chắc chắn trên mặt giang hồ đều phải thán phục chi bằng không. Nghe lời khen của Chí Tôn, tiểu thần thất nở phồng chiếc mũi, hắn nói giọng quang quang. Mặc dù bản bang Hành Thất chỉ là một nhóm người ăn mài mà trên khắp giang hồ, nhưng quy tắc của bang thật là nghiêm khắc. Nếu nhân vật nào phạm lỗi vẫn bị trừng trị như thường. Chợt nhớ tới một điều, Chí Tôn hỏi tiểu thần khất: ta nghe trong chốn Vũ Lâm đồn đại, lần đến nội thành Trường Sa để gặp mặt chủ nhân lệnh xé xác này, có tới ba vị trưởng lão trong bang, có đúng thế chăng? Tiểu thần khất gật đầu. Kiến thức của Dương Tiểu Huynh khá rộng đấy, sự thật quả đúng như lời Dương Tiểu Huynh vừa bảo. Lần tới Trường Sa này có đến ba người, một là Châu Sùng Nhân, hay là Lữ Thanh Phong, hai vị trưởng lão trong bảo bang Hành Khách. Còn vị trưởng lão thứ ba là ai? Tiểu thần khất chỉ tay lên mũi mình, cất tiếng cười khì khì. Còn vị trưởng lão thứ ba chính là tiểu thần khất mặt đen này đây. Chí Tôn cười lớn, rõ khỉ thật, bộ sát như ngươi chưa quá 20 tuổi đầu mà cũng giữ chức trưởng lão một bang tên tuổi trên mặt giang hồ đấy chứ. Tiểu thần khất làm ra nghiêm nghị. Ngươi không tin à? Tại ngươi chưa rõ, chứ thực ra sư phụ của ta thần bối rất cao, các môn đồ bản bang Hành Khách đều gọi người bằng sư tổ. Vậy thì giá như ta chẳng xứng là một vị trưởng lão hay sao? Ồ, nếu thế thì ta có lỗi lầm. Tiểu thần khất cười khì khì. Với chúng ta chẳng có gì lỗi cả. Bây giờ chúng ta đi kiếm gì tiêu khiển chứ? Chẳng lẽ bao nhiêu năm mới gặp lại nhau mà chúng ta cứ ngồi mãi trong gian phòng tẻ nhạt này? Chí Tôn khẽ gật đầu. Dân, chúng ta đi kiếm rượu, vừa nhắc vừa đàm đạo vậy. Hai người cùng đứng dậy bước ra khỏi phòng, dắt nhau ra ngoài, thẳng tới tử quán Dương Lâu, ngồi vào một cái bàn kê bên góc phải, gọi tự bảo đem rượu ra uống. Bây giờ Chí Tôn mới hỏi: tiểu huynh, theo ý người, nếu chủ nhân lệnh xé xác, đương nhiên ra mặt nhận một trận giao đấu với tất cả cao thủ trong hai đạo hắc bạch tại nội thành Trường Sa này, thì hậu quả sẽ như thế nào? Tiểu thần khất trợn mắt xạ ánh sáng quái dị. Nếu lão ta to mật như thế thì sẽ nắm lấy phần thảm bại hoàn toàn, vì hiện nay tại nội thành Trường Sa này đã có tất cả tới ngoài 200 cao thủ, làm sao lão ta địch cho lại? Chí Tôn bỗng lạnh lùng nói: theo ý ta thì không phải vậy, biết đâu cuộc diện rồi đây sẽ đổi ra khác một cách không ngờ. Đưa mắt quét chung quanh một lượt, tiểu thần khách trầm giọng bảo. Nhưng tiểu huynh chưa hiểu, hiện tại thành Trường Sa này có một lão quái tăng vô cùng lợi hại, hắn mới đến từ chập chiều. Chí Tôn hết sức chú tâm, nhưng lão quái nào? Liệt Dương quái lão, một lão đại ác ma, cách dài 10 năm trước, những cao thủ trên mặt giang hồ trong hai đạo hắc bạch nghe tới tên đều khiếp sợ. Lão ta vắng đi một thời gian khá lâu, nay chẳng hiểu sao lão lại xuất hiện đột ngột tại nội thành Trường Sa này. Nghe đến tên Liệt Dương quái lão, Chí Tôn đột thấy rúng động toàn thân, luồng sát khí lộ hẳn trên gương mặt, bao giờ cũng lạnh lùng như mộ địa. Chàng khẽ kêu: Liệt Dương quái lão. Tiểu thần thất kinh: Ồ, sao nghe nói tới tên hắn, nhưng tiểu huynh lại biến sắc thế? Chí Tôn tỉnh ngộ, chàng chữa ngay: Không phải vậy đâu, ta chỉ ngạc nhiên về sự hiện xuất hiện bất ngờ của lão đại ác ma đấy thôi. Chàng tự nhủ thầm: Đúng là tên đại ác ma Dương lão quái này rồi. Trong quyết nan quyết hải thâm cừu có ghi 5 chữ tắc: âm dương sú ma quái bà. Chính hắn là chữ dương chứ chẳng còn ngờ gì nữa cả. Trong lúc tiểu thần khất nói tiếp: Theo chỗ ta hiểu thì chỉ một lão đại ác ma Liệt Dương quái lão này cũng đủ làm tê liệt sự hoạt động của chủ nhân lệnh xé xác rồi, đừng nói tới những nhân vật vũ lâm khác. Chí Tôn cười khàn: Ồ, biết đâu rồi, có một sự trái ngược ý nghĩ của ngươi, vì ta nghe đâu công lực của chủ nhân lệnh xé xác cao kỳ lắm, chưa chắc gì đại ác ma Liệt Dương quái lão thắng lão ta dễ dàng đâu. Khẽ gật đầu, tiểu thần khách nói: Cũng có thể đúng như thế, nhưng cái nguy to tác cho chủ nhân lệnh xé xác là ngoài đại ác ma Liệt Dương quái lão ra, còn vô số cao thủ đang có mặt trong nội thành và một số nối nhau lên đường. Càng lâu ngày tình thế lại càng trầm trọng thêm hơn, thật bất lợi cho lão ta vô cùng. Lão nghe những lời phân trần lợi hại của tiểu thần khách, Chí Tôn tự nghĩ trong lòng: Lời nói của tiểu thần khách có lẽ không sai, cứ như hiện tình quả thật càng bất lợi cho ta hơn nhiều. Thế nhưng trong người Chí Tôn chứa đựng một tính tình bất khuất, có đời nào chàng chịu lùi trước một trở lực nào, dù đã thấy cái chết đang chờ bên cạnh chàng. Không thấy Chí Tôn nói gì, tiểu thần khách nghiêm mặt thốt: Gia chủ nhân lệnh xé xác thức thời một chút thì tưởng lão ta cũng nên tạm rời khỏi thành nội Trường Sa này càng sớm càng tốt, để tránh 100.000 mũi nhọn đang hướng về có mỗi một mình lão thôi. Chí Tôn cất giọng lạnh lùng như mộ địa: Cũng chưa hẳn như vậy đâu, chủ nhân lệnh xé xác sẽ không đời nào hèn nhát như ngươi tưởng. Tiểu thần khách ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt Chí Tôn bằng cặp mắt tỏ ánh sáng quái dị: Ồ hay, dường như Dương tiểu huynh rất biểu đồng tình cho chủ nhân lệnh xé xác đấy hẳn. Chí Tôn giờ như không thấy nỗi kinh dị của tiểu thần khất, chàng thản nhiên đáp: Cũng gần đúng như thế. Tiểu thần khách ngạc nhiên hơn: Ồ, tại sao Dương tiểu huynh thốt lên những lời lạ lùng như thế? Giọng nói của Chí Tôn như tiếng thép hận thù. Cứ theo giới giang hồ đồn đại thì cách đây 20 năm về trước, tại núi Võ Lâm, Cam Lộ Bang Tổng Đường bị 50 cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch đột nhiên xông vào dây đánh, tự ban chủ trợ sự thảy đều bị nạn. Tính ra có tới 200 mạng người, thật là một cuộc thảm sát tàn bạo nhất trong lịch sử Vũ Lâm. Ngày nay còn lại một số người sống sót đi tìm kẻ quyết thù để trả hận xưa là một hiển nhiên. Những ai đã giữ phận những tay vào máu đều đáng giết sạch. Dứt cầu, cặp mắt phóng xạ ánh sáng lạnh lẽo của Chí Tôn dời lên nền trời xanh thẳm đầy sao lóng lánh, sát khí hiện ra ngùn ngụt, dường như đang bốc cháy tự quả tim chàng. Nhìn bạn cũ bằng cặp mắt lạ lùng, tiểu thần khách chẳng hiểu ra làm sao cả, chỉ tự bảo: ồ, giới luồng sát khí hiện trên mặt của Dương Tiểu Huynh, nếu hắn là chủ nhân lệnh xé xác thì có lẽ cái thế giới Vũ Lâm này đã đến ngày mạt nhật rồi. Nghĩ như vậy thôi, chứ tiểu thần khách có hiểu đâu, người bạn nhỏ ăn mày của mình ngày xưa giờ đây đã trở thành một nhân vật khủng bố sát máu, có cái công lực vô cùng khủng khiếp, đang làm chấn động trong chốn Vũ Lâm, mà chính hắn cũng theo dõi, nhưng chẳng thể nào ngờ được. Giá mà tiểu thần khắc rõ được Chí Tôn chính là chủ nhân lệnh xé xác, thì không biết rồi cuộc diễn tình cảm giữa hai người bạn cũ sẽ ra sao nữa. Tiểu thần khắc bỗng nói: ồ, hơi đâu mà lo nghĩ lẫn quẩn mãi câu chuyện của người khác. Anh em ta hãy uống vài chung rượu mừng cuộc tao ngộ đêm nay. Hai người cùng rót rượu cạn mấy chung. Tiểu thần khắc hứng chí bảo: trong chốn Vũ Lâm lần này, người ta tập trung cho tới hàng mấy trăm cao thủ tầm tiếng trên mặt giang hồ để dây đánh có một nhân vật khủng bố, thật là một chuyện xưa nay chưa từng có trong lịch sử Hắc Bạch. Ruột vào nung nấu, Chí Tôn đáp giọng hào hùng: theo ta dự đoán thì lần này chủ nhân lệnh xé xác là một cái tiền lệ hy hữu trong chốn Vũ Lâm. Tiểu thần khất nốc cạn chung rượu, nói giọng khề cà: nếu quả đúng như lời Dương Tiểu Huynh vừa bảo, cũng có thể nội thành Trường Sa rồi đây xảy ra một trận đại lưu huyết, có một không hai trên giang hồ. Chợt nhớ một điều, Chí Tôn dục hỏi: tiểu thần khất, lúc nãy ngươi bảo lão đại ác ma Liệt Dương Quái Lão có cái công lực đến bậc nào mà đáng ngại cho chủ nhân lệnh xé xác như thế? Rót thêm một chung rượu đầy khát, tiểu thần khất đáp: ta nghe bọn giang hồ kể lại, lão đại ác ma này luyện được một quái chưởng vô cùng khốc liệt, tên gọi Liệt Dương Chưởng. Khi phóng ra, chưởng phong nóng tợ lửa, dù vàng đá cũng tiêu tan, đừng nói tới là người. Bất giác, Chí Tôn rúng động trong lòng, chàng tự bảo: nếu thực thế, thì lão đại ác ma Liệt Dương Quái này, quả một tay cường địch đáng lo ngại cho ta lắm. Lão ma đã luyện được lối chưởng phong thảm khốc như thế, thảo nào Cam Lộ Bang ngày xưa chẳng bị sát hại đến 200 mạng người. Chàng làm ra vẻ ngơ ngác hỏi: thế ra ngọn chưởng phong Liệt Dương này không có cách nào chế ngự nổi hay sao tiểu huynh? Có chứ, nhưng chỉ có Thái Âm chưởng là có thể trị nổi nó mà thôi. Ngoài ra, chưa hề nghe một võ công nào dám chọi lại nó. Tiểu huynh có biết sức công hiệu của Thái Âm Chưởng không? Ta nghe tổ sư Bản Ban Hành Khách thường giảng giải Thái Âm Chưởng này thuộc loại chưởng lực thuần âm. Nếu kẻ nào chẳng may bị trúng nhầm là tự khắc các huyệt đạo trong người đều đông đặc lại mà chết. Từ trước đến nay trong chốn Vũ Lâm chưa ai dám chống lại ngọn chưởng phong quỷ khóc này. Nhưng ai đã luyện được ngọn chưởng phong đó, tiểu huynh có hiểu không? Ta nghe sư môn bảo lão đại quái ma xích phát âm ma thường sử dụng ngọn chưởng này. Chí Tôn rung tận đáy lòng, chàng muốn nhảy bật lên khỏi chiếc ghế đương ngồi, hai mắt mở tròn xả ánh sáng, vừa kinh dị vừa hết sức hãi hùng. Trong quyết nan quyết hải thăm tường có ghi tắt năm chữ tên đại thù nhân, mà chữ âm đứng đầu chính xích phát âm ma là kẻ tử tù số một. Tên đại quái ma này đã từng theo dõi sư môn chàng dược chấn quạng đến hang Võ Lâm sát hại lần thứ nhị trong một đêm mưa tuyết đầy trời. Chàng nhờ xuống núi đi mua thực vật nên đã thoát chết một cách nhiệm màu. Cảnh tượng hải hùng diễn ra trong hang sâu, hai quái lão sư thúc chàng nằm phơi trần trên vũng máu đen sì đông đặc, chiếc đầu cũng ngắn, tay chân bị chặt đứt chia lìa, còn sư môn chàng thì mất hết tay chân, nằm hấp hối trên mặt đất, mùi máu tanh lẫn mùi thịt xông lên nồng nặc, sát khí xung lên đầy mặt. Chỉ tồn rít căm thù qua hai hàng răng cắn chặt. Xích phát âm ma, tiểu thần cất sửng sốt. Nhưng tiểu huynh bảo gì lẫm bẩm thế? Khẽ giật mình, Chí Tôn vội lấy lại sự bình tĩnh đáp: ồ, có gì lạ đâu, ta chỉ hơi ngạc nhiên vì hiện giờ trong chốn Vũ Lâm thường xảy ra nhiều chuyện lạ lùng đấy thôi. Tiểu thần khất dục cười lớn. Dương tiểu huynh hơi đâu mà lo chuyện bao hàm của thiên hạ, hãy cạn chén đi chứ. Chí Tôn liền cạn ngay chung rượu. Chàng bỗng hỏi: tiểu huynh, người có biết xích phái âm ma hiện giờ đương ở nơi đâu không? Tiểu thần khất vô từ: ta không được rõ việc này, chỉ nghe giới giang hồ bảo với nhau tên đại ma nữ xích phát âm ma đã vắng mặt trong chốn Vũ Lâm gần 20 năm nay, chẳng một ai rõ tung tích của ma nữ cả. Chí Tôn hơi thất vọng, nhưng sực nghĩ ra một điều khác, chàng lại hỏi tiểu thần khất: tiểu huynh à, gần đây trên mặt giang hồ có một đạo phái tên là âm ma, ngươi có hiểu giáo chủ của chúng là ai không? Hỏi dứt câu, Chí Tôn đăm đăm nhìn tiểu thần khất. Chàng rất hy vọng hắn rõ việc này, nhưng tiểu thần khất đã lắc đầu. Giáo chủ bọn âm ma là ai? Hiện bản ban ta đang tìm hiểu, mãi vẫn chưa ra tung tích của chúng. Nhưng có điều cần biết, võ công lão đại ác ma này không thể tưởng tượng nổi. Chí Tôn buông tiếng thở dài thầm nghĩ, con đường phục hận hãy còn dài mờ mịt. Chợt nghe tiếng trống đã điểm tạc canh, chàng giật mình đứng dậy bảo tiểu thần khất: trời sắp sáng rồi, chúng ta về thôi tiểu huynh ạ. Tiểu thần khất đứng lên theo: dân, chúng ta hãy tạm biệt, hẹn có ngày tái ngộ. Chí Tôn trả tiền rượu xong, hai người đi hai nẻo khác nhau. Chàng ngó theo cái bóng khúc mờ trong đêm khuya của tiểu thần khách mà bồi hồi nghĩ đến, thấy sự đổi dời. Chàng còn nhớ rõ ngày nào hai người chỉ là đứa bé ăn mày, một hạng người bị bạc đãi nhất trong xã hội, mà giờ đây lại nghiễm nhiên trở thành những nhân vật quan trọng nhất trong giới vũ lâm. Chính bản thân chàng ngày nay là chủ nhân lệnh xé xác, từng làm chấn động trên mặt giang hồ. Tất cả quần hùng nghe nói tới tên đều sợ hãi. Còn tiểu thần khách cũng trở nên một trưởng lão của ban hành khách, uy thế đương độ lẫy lừng, thật khó mà tưởng tượng được. Chí Tôn cô độc đi trên đường phố vắng, rọi mình trên mặt đất, kéo thành một dệt dài đen đúa dưới bóng trăng khuya. Chàng cảm thấy mình càng cô độc thêm hơn. Đêm mát như nước, trăng rọi thê lương, tưởng tới thân thế mơ hồ của mình, bất giác hai dòng nước mắt của chàng chảy ràn rụa xuống má. Chí Tôn ngậm ngùi. Cha mẹ ta là ai? Hiện giờ đang ở phương trời nào? Còn sống hay đã chết? Vì sao ta phải lạc loài từ thổi bé? Có phải vì một tai biến gia đình mà phải ly tan chăng? Càng nghĩ, Chí Tôn càng thêm chua xót tận tâm hồn. Lối bước chàng đi hơi loạn choạng, bỗng một giọng khàn khàn phát ra trước mặt Chí Tôn. Tiểu tử, dừng chân lại. Chí Tôn sực tỉnh cơn ác mộng, chàng ngẩng mặt xem đó là ai. Nắm tên lão ma quen thuộc đứng sừng sững trước mặt Chí Tôn, chàng nhận ra chẳng ai khác hơn là Miêu Cương Ngũ Độc, bộ thuộc của đạo âm ma. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải chuyện về nghe miễn phí và xin đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Cảm ơn. Chí Tôn dừng bước lại, ý niệm vẫn dơ dẫn tự nãy đột biến tan đi đâu cả trong trí óc của chàng. Quán khí bốc lên ngùng ngùng, chàng lạnh lùng thét: Năm tên ma đầu ác độc, các ngươi đón ta nơi đây để làm gì? Lão ma đầu cao lêu nêu cất giọng quán độc: Thằng quỷ nhỏ, hôm qua nơi tủ quán Dương Lâu, chúng ta vì mệnh lệnh giáo chủ tha chết cho ngươi, giờ lại gặp ngươi ở chốn này, ngươi đừng hòng chạy thoát nữa vô ích. Nếu không thu nhận được ngươi mang về đạo đường thì chúng ta sẽ bắt buộc phải xóa tên ngươi trên mặt giang hồ này. Chí Tôn cười nhạt: Trái lại, đêm nay quả thực các ngươi đã hết số rồi, nên định mệnh tàn ác mới suy khiến các ngươi đi tìm ta đấy. Lão ác ma đầu cao lều nghèo quát: Thằng quỷ nhỏ, đừng khoe khoang mồm mép, có giỏi thực hãy ra ngoài thành đấu với chúng ta. Mấy lời thách thức của lão ma đầu Miêu Cương Ngũ Độc trúng ngay ý nghĩ của Chí Tôn. Thực ra chàng không muốn làm kinh động nội thành Trường Sa giữa lúc này, vì hiện giờ ở đây đã có mặt rất nhiều cao thủ võ lâm, nếu hành tung bị lộ quá nhiều, chắc chắn có thêm sự trở ngại rắc rối cho chàng về sau không ít. Vì vậy chàng trả lời ngay: Tốt lắm, các ngươi hãy tự tiện chọn một nơi mộ địa nào khoáng đãng, ta sẵn sàng mai táng hộ cho. Lão ma đầu dừng tốc trắng, cầm cái mộp quát láo lại: có đầy gan mật thì hãy theo bọn ta. Tức thì sáu cái bóng người liền nhất mình qua hướng ngoại thành phía tây. Trong chặng khác, một bầy quả đi ăn đêm, trong nháy mắt bất hút trong sương khuya huyền ảo. Ngoại thành phía tây chừng 8 dặm có một khoảng đất trống mênh mông, trước sau vắng tuyệt bóng người, rất tiện cho một cuộc đấu võ. Sáu cái bóng người chẳng ai bảo ai cùng đáp xuống khoảng đất trống ấy. Bấy giờ trống đã tàn canh, sương khuya xuống lạnh thấm hồn, ánh trăng đã ngã về phía tây, soi âm thầm nhạt nhẽo, càng tăng thêm sự chết chóc hải hùng. Sau khi đứng vững trên mặt đất, Miêu Cương Ngũ Độc liền dàn thành vị trí ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi một lão ma đầu chiếm giữ một góc, bao vây Chí Tôn vào chính giữa. Theo công lực quái lạ của Miêu Cương Ngũ Độc, bủa mặt trận này thật là đáng khiếp. Cho dù kình địch có cái thân pháp thâm tuyệt tới đâu cũng khó mà thoát khỏi cái chết hải hùng do bầy cổ chướng tạo ra. Thế nhưng Chí Tôn sắc mặt vẫn bình thản, như chưa có sự gì nguy hiểm sắp xảy ra cho chàng cả. Tính tình lạnh lùng sắc đá khiến cho con người chàng dù đứng trước hoàn cảnh gian nguy nào cũng thấy dường thản như không. Lão ma đầu râu ria sòm xòa bước tới rống lên như loài quỷ động: thằng quỷ nhỏ, ngươi đã khéo khoe mồm mép, vậy bây giờ bọn ta sẵn sàng cho ngươi một cái chết toàn thay đấy. Chí Tôn phóng xạ cặp nhãn quan rực rỡ vào mặt lão ma đầu râu ria sòm xoàng khinh khỉnh: mộ địa này trông có vẻ cào ráo, các ngươi mỗi tên cũng đã có phần rồi, khỏi phải chọn nơi đâu xa cho nhọc. Lão ma đầu râu ria sòm xoàng giận dữ: ngươi đã hết số thật rồi. Câu nói chưa kịp dứt, lão ma đầu liền huy động tả hữu chực phóng ra. Nhưng Chí Tôn đã thét: cho ngươi làm gương trước. Cùng trong tiếng thét lẹ hơn chấp giật lực mấy, Chí Tôn tới bên mình lão ma đầu râu ria sầm soàn, phẩy nhẹ cánh tay áo. Đó là hai lối võ công sở tuyệt Lưu Dân Phất Nguyệt của Bắc Phong Hòa Thượng và Di Ảnh Kỳ Hình của lệnh chủ Hải Âu Quái Khách cùng được đưa ra. Chàng dùng thân pháp Di Ảnh Kỳ Hình biến hiện như loài ma quái, khiến kình địch không trông thấy hình dáng chàng ở đâu để mà lẩn tránh. Rồi thình lình chàng phóng ngón giỏ thần bí của lão hòa thượng dị cổ hạ kẻ địch. Cho nên lão ma đầu giơ song chưởng chưa kịp phóng ra công lực thì đột nhiên cảm thấy rã rời cơ thể, đồng thời các huyệt đạo trong cơ thể dường có nhiều luồng khí lực ép mạnh vào, ngạt luôn cả sự thở. Lão ma đầu Miêu Cương Ngũ Độc không kịp kêu lên một tiếng, chỉ thấy ói ra một dòi máu rồi ngã quỵt xuống đất nằm im. Thân hình Chí Tôn liền ngừng lại ngay tại chỗ bỏ trống của lão ma đầu Miêu Cương Ngũ Độc ngã vừa rồi. Còn lại bốn tên lão ma đầu trong Miêu Cương Ngũ Độc sửng sốt thò những cặp mắt độc nhìn Chí Tôn chẳng hề chớp. Chúng không hiểu vừa rồi chàng đã dùng thủ pháp gì hạ sát độc bọn của chúng.